Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1792, cúng kính không bằng tuân mệnh. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương cùng cả đám người. Chính là Diệp Chân, cũng không ngờ tới trước mắt vị này đạo cảnh sơ kỳ huyễn trị quốc sư sẽ tại chỗ chồng quang gánh đi. Diệp Chân lần đầu tiên phát hiện, Man Linh Điện bên trái đại chủ tế, truyền thừa thần sứ thân phận thật không ngờ ngạo mạn, thậm chí so với hắn thứ hai đường đi lại quan sát sử danh hiệu còn phải tác dụng. Lại trực tiếp sợ quá chạy mất một vị đạo cảnh cường già. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương thật là hữu nhược bị ngũ lôi oanh đình. Trước mắt vị này huyễn trị quốc sư, nhưng là hắn sai người vô số, tốn giá cực lớn mời tới trấn quốc quốc sư, mời tới sau khi cũng phát huy ra phi thường kinh người tác dụng, lấy đạo cảnh danh tiếng vì bọn họ Hải Nguyên Hầu Quốc chiêu mộ một bộ phận cao thủ ra. Càng làm cho hầu quốc bên trong một ít tai họa ngầm tiêu di ở vô hình. Trừ lần đó ra, Hải Nguyên Hầu Quốc tới gần Bắc Hải, cùng Bắc Hải quận như thế. Giống vậy có trừ chi vô tận thủy hoạn, vô cùng khốn nhiễu, nhưng là huyễn trị quốc sư trấn giữ hầu quốc sau khi liên tục bắt sống bốn vị xâm phạm biên giới thủy phủ nước quân. Ép bọn họ ký không phải xâm phạm Hải Nguyên Hầu Quốc Hải Cương hiệp nghị. Để cho Hải Nguyên Hầu Quốc Hải Cương trở nên một tĩnh. Quách Trương tự tin cùng vị này huyễn trị quốc sư trung đụng rất tốt. Nhưng bởi vì hắn thúc giục hướng Diệp Chân động thủ một câu nói mà phải rời khỏi hắn. Còn không tiếc lấy ra trước tiếp nhận tử lượng cao cung phụng vật liệu cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Cái này làm cho Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương đáy lòng dâng lên một tia kinh hoàng. Trước mắt này Diệp Chân, thậm chí ngay cả đạo cảnh quốc sư cũng không dám dẫn đến. Kinh hoàng thuộc về kinh hoàng, nhưng là Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương lại không thể ngồi nhìn đến thật vất vả mời tới. Trấn quốc quốc sư rời đi luôn, khỏi cần phải nói, không có quốc sư trấn giữ. Hải Nguyên Hầu Quốc thủy hoạn sợ là lại phải lặp đi lặp lại. Cũng liền bất chấp mặt mũi. Quốc sư, không cần đi. Quả nhân sai lầm rồi. Là quả nhân vội vàng. Xin quốc sư bớt giận. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương gấp vội vàng nói. Nhưng là, huyễn trị quốc sư đối với Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương giữ lại. Nhưng là giống như không nghe thấy. Không chỉ không có bất kỳ dừng lại, thân hình ngược lại ra tốc rời đi. Ngay tại lúc đó, nhìn một màn này, Diệp Chân trong đầu nhưng là động một cái. Hải Nguyên Hầu Quốc có thể mời tới một vị đạo cảnh cường giả trấn giữ. Như vậy hắn Bắc Hải quận vị thường bất khả đây. Nếu là Bắc Hải quận có một vị đạo cảnh cường giả trấn giữ lời nói. Rất nhiều phiền toái liền có thể tiêu di ở vô hình không nói. Nếu có cái gì người muốn đánh Bắc Hải quận chủ ý, vậy thì phải cân nhắc một chút rồi. Diệp Chân trước một mực thì có ý nghĩ như vậy. Nhưng là đạo cảnh võ giả phần lớn đều có chúa hoặc là có lai lịch người. Tán tu chúng đạo cảnh là ít lại càng ít, cho nên vẫn không có cơ hội. Hôm nay thấy này Hải Nguyên Hầu Quốc huyễn trị quốc sư khiếp sợ thân phận của hắn treo ấn rời đi. Trong lúc bất chợt thì có ý tưởng, nếu là đem vị này huyễn trị quốc sư mời đi Bắc Hải quận. Kia Bắc Hải quận há chẳng phải là nhiều hơn một căn. Cái, định hải thần châm, tâm niệm vừa động, Diệp Chân liền lập tức mở miệng. Huyễn trị quốc sư tạm xin dừng bước. Diệp Mỗ có một chuyện cùng huyễn trị quốc sư thương lượng. Chính xoay người rời đi quốc sư huyễn, chữa thân hình dừng lại. Hắn vốn muốn không để ý tới Diệp Chân, rời đi luôn. Nhưng nghĩ đến Diệp Chân tuần tra ti tây tuần thú đi lại quan sát khiến cho với tổ thần điện Man. Linh điện Diệp chủ tế thân phận, mới vừa thiếu chút nữa cùng Diệp Chân sinh ra mâu thuẫn. Nếu là cứ như vậy không rảnh mà để ý đường trực tiếp rời đi, sợ là sẽ phải đắc tội Diệp Chân. Nhất là hắn nhìn Diệp Chân hôm nay trả thù điệu bộ. Hải Nguyên Hầu Quốc chặt đứt hắn thuộc hạ 500 người chân. Hắn phải đánh đoạn Hải Nguyên Hầu Quốc 5.000 người chân. Ngay cả hữu tướng quân Ngô Cưng Triều cũng không thể thoát khỏi may mắn. Tuyệt đối không phải cái gì độ lượng khoáng đạt hạng người. Càng giống như là một cái có thù tất báo tiểu nhân. Có câu nói Ninh đắc tội quân tử, chớ đắc tội với tiểu nhân. Nhất là trong tay quyền to tiểu nhân. Giống như Diệp Chân Man Linh Điện thân phận, đại biểu hắn có thể điều động số lớn cao thủ. Tuần tra ti thân phận nhưng lại đại biểu hắn có thể rất thoải mái tìm ra hắn huyễn chữa tung tích. Lý do cẩn thận, hắn cảm thấy hay lại là Lưu Nhất Lưu nghe một chút Diệp Chân nói gì được. Ngược lại ở lâu một hồi lại ném không là cái gì. Nếu là Diệp Chân biết hắn ở huyễn trị quốc sư trong lòng thành có thù tất báo tiểu nhân. Không biết ý tưởng thế nào. Huyễn trị quốc sư phen này cân nhắc ý tưởng mặc dù nhiều. Nhưng kỳ thật là đang ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt hoàn thành. Cũng chính là làm Diệp Chân dừng bước âm thanh vừa mới hạ xuống. Huyễn trị quốc sư trở về vòng vo thân hình. Không biết Diệp chủ tế có chuyện gì muốn cùng lão phu thương nghị. Quay về huyễn trị quốc sư hướng về phía Diệp Chân hỏi. Cái này làm cho vừa mới giữ lại huyễn trị quốc sư không kết quả Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách. Trương trên mặt của nóng hừng hực. Hắn một cái hầu quốc quốc quân mở miệng giữ lại. Bị không để ý tới rồi. Nhưng là Diệp Chân vừa mở miệng, huyễn trị quốc sư liền để lại. Hắn đây là bị trần trụi đánh mặt a, vẫn bị người một nhà cho đánh mặt, nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Nhà mình quốc sư treo ấn phong kim nghỉ việc không nói. Trong nháy mắt liền bị đối phương lưu lại. Rất nhiều Hải Nguyên Hầu Quốc tướng lĩnh nhìn về phía Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương, ánh mắt của cũng trở nên có chút vi diệu. Kia ánh mắt dường như là đang nói, quân thượng Quách Trương nhìn qua thế nào có chút không được ưa chuộng a. Huyễn chữa thượng sư, Diệp mỗ quả thật cùng thượng sư có chuyện thương lượng. Bất quá thượng sư có thể hay không hơi hầu chốc lát. Để cho Diệp mỗ đem việc này sự tình xử lý xong hết. Sẽ cùng thượng sư nói nhỏ như thế nào? Diệp Chân tư thái nhìn qua thả rất thấp. Nếu đã lưu lại, như vậy nhiều hơn nữa lưu chốc lát cũng không có gì. Đã như vậy, lão phu kia liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Huyễn chữa thượng sư nói, đa tạ, nói xong, Diệp Chân ánh mắt nhưng là nhìn về phía Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương. Mà Quách Trương nhưng là càng thêm buồn rầu. Có thể Diệp Chân ánh mắt để cho Quách Trương cả kinh. Chợt nhớ tới Diệp Chân trong tay còn nắm có thể mang đến cho hắn đại phiền toái nhược điểm. Không đợi Quách Trương làm gì, Diệp Chân liền trầm giọng quát lên. Tới nha, liên lạc Tây Tuần Thú cùng Tuần Tra Ti Trung Quy nha. Đem Hải Nguyên Hầu Quốc mưu đồ là quỹ. Theo trận mưu phản ý đồ tiêu diệt Tuần Tra Ti đội ngũ chứng cớ đưa qua. Lời vừa nói ra, Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương lập tức liền dùng mình một cái. Diệp Chân này tội danh thêu dệt được. Phải, quá độc, coi như là vu hãm. Dựa vào phần kia chứng cớ, cũng đủ bọn họ Hải Nguyên Hầu Quốc hung hãn uống một bầu. Nhưng vấn đề là, bọn hắn bây giờ Hải Nguyên Hầu Quốc ném chuột sợ vỡ bình. Hơi có động tác mạnh, cũng sẽ bị nhận định là công kích Tuần Tra Ti đội ngũ chứng cớ. Quách Trương không khỏi có chút hối hận không có nghe thừa tướng nói như vậy, nhưng lúc này hối hận nhưng là chậm. Hải Nguyên Hầu Quốc quốc quân Quách Trương liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên đến từ Hoàn Vương. Phủ Tổng Quản Lông Tổng Quản, thấy vậy, kia Lông Tổng Quản khẽ mỉm cười, cũng biết nên hắn ra sân. Hơn nữa hôm nay chuyện này, vốn nên chính là của hắn sân nhà. Hoàn Vương Phủ Tổng Quản Lông Vĩnh Thành gặp qua lá đi lại quan sát xứ. Lần trước Điện Hạ còn đề cập tới lá đi lại quan sát xứ. Nói là lá đi lại quan sát khiến cho anh Vũ phi phàm. Tất thành đại khí, Long Tổng Quản tiến lên cùng Diệp Chân làm lễ ra mắt. Mặc dù nói là làm lễ ra mắt, nhưng là trên nét mặt hay lại là mang theo ba phần kiêu căng. Chẳng qua là xa xa chắp tay, nhưng phía sau nửa câu làm quen lời nói, nhưng lại tỏ rõ Lạp Long thái độ. Hoàn Vương, Diệp Chân nhớ lại một chút, mới nhớ tới Hoàn Vương là ai. Hoàn Vương chính là nhân tôn hoàng Cơ Long trưởng tử Cơ Ngao Phong Hào. Cũng là nhất đẳng thân vương tước vị, chẳng qua là so với tám đại thảo luận chính sự thân vương, nhưng lại có chỗ không bằng, cho nên hưởng thân vương lệ, nhưng lại không thôi thân vương danh hiệu chi. Coi như là cùng quyền khuynh triều đình tám vị thảo luận chính sự thân vương một cái phân biệt, nhưng là vào vị trí thái tử hấp dẫn nhân tuyển. Này Hoàn Vương Cơ Ngao ở Trường Nhạc công chúa Man Linh điện điện vào vị trí trên đại điện. Diệp Chân từng thấy, trong đó toát ra mấy phần muốn thu Long Diệp Chân ý. Mặc dù chẳng mạnh mẽ lắm, hiển nhiên, khi đó Hoàn Vương Cơ Ngao đối Diệp Chân cũng không quá mức coi trọng. Diệp Chân cũng là tỉnh rụi cự tuyệt, không nghĩ tới lúc này cách không lâu, ở nơi này Hải Nguyên Hầu Quốc gặp được vị này Hoàn Vương Đại Tổng Quản. Hơn nữa nhìn đi lên, Hải Nguyên Hầu Quốc cùng này Hoàn Vương còn có lợi ích dính dấp. Bất quá, làm thành tuần tra ti đi lại quan sát xứ, Diệp Chân đối với lần này lại không quá minh bạch. Theo nhân tôn hoàng Cơ Long thọ nguyên dần cao, chư hoàng tử đoạt đích chuyện này cũng rũ diễn rũ liệt. Này đoạt đích dựa vào là thực lực, dựa vào là quân đội, dựa vào miệng có thể không có chỗ gì dùng, mà đại chu quân đội, chư hoàng tử căn bản là không nhúng tay vào được, có thể mưu tính, cũng chỉ có phong nước quân đội. Hoàn Vương Cơ Ngao nhân mã xuất hiện ở Hải Nguyên Hầu Quốc, liền lại không quá bình thường. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền hiểu Hải Nguyên Hầu Quốc gan lớn đến dám bọn họ tuần tra ti đối kháng nguyên nhân. Nguyên lai là Hoàn Vương Phủ Long Tổng Quản, không biết có gì chỉ giáo. Diệp Chân lập tức chắp tay kêu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.